Chương 1200, thân tích. Đúng à, cái kia vào xem nữ nhi của hắn một lần cuối cùng rồi, Lăng Vân, hắn không tin Tần Lam đỡ lấy thất thần chân mụ. Sau đó một đoàn người liền đi tiến Trần Lệ Đích phòng bệnh. Trần Mụ vừa nhìn thấy nữ nhi của nàng nằm ở trên giường lại lên tiếng khóc lớn, tắc nghiệt à, chúng ta đời trước đã làm sai điều gì không phải muốn đối với ta như vậy nữ nhi, là chúng ta làm sai, vậy cũng không liên quan nữ nhi của ta sự tình à, vì sao muốn mang đi tính mạng của nàng. Nữ nhi Trần Ba cũng không nhịn được, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Trần Lệ mệt mỏi như vậy dạng này lớn tạp thâm phía dưới còn không tỉnh lại, ngủ còn thật chết. Khu khu, Trần Lệ à, rời giường. Đi làm trễ bất đắc dĩ, Lăng Vân chỉ có thể dùng chiêu này đến muộn, đáng chết, ta đồng hồ báo thức không vang. Trần Lệ lập tức từ trên giường bừng tỉnh, mới phát hiện không hợp lý, trên tay nàng cắm nhiều như vậy y học thiết bị, mới nghĩ đến nàng giống như thụ thương A, về sau trí nhớ không có. Lệ Lệ Trần Mụ trừng lớn con ngươi, sau đó bổ nhào qua, bất kể thế nào chuyện, chưa ôm lấy lại nói cái này, nữ nhi Trần Ba mắt trợn tròn bên trong, trên mặt không khó coi ra nụ cười dần dần lộ ra. Tần Lam cười cười. Lăng Vân quả nhiên không có để cho nàng thất vọng à, nàng nhẹ nhàng đi tới, giúp Trần Lệ hủy đi trên người máy móc. Trần Lệ cảm ơn ngươi, ta nằm mơ, ngủ tiếp ngủ tiếp. Trần Lệ chỗ đó dám tin tưởng việc này thực à, nàng nhớ rõ ràng thụ thương, hiện tại thân thể nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Đu nờ dê, làm ngộng, mẹ cùng ngươi cùng một chỗ làm. Trần Mụ thút thít đến, chết ôm lấy Trần Lệ đâu, nàng cũng là cho rằng mơ một giấc, tuyên cáo cứu không được người, giờ phút này không có việc gì nói chuyện với nàng. Không phải là mộng là cái gì, Trần Ba xoa xoa con mắt, thế này sao lại là mộng à, cũng là hiện thực được chứ. Hắn bắt đầu nhìn lấy cười híp mắt Lăng Vân, trong đầu hồi tưởng Lăng Vân yên tâm, hết thể có ta, Trần Lệ sẽ không có chuyện gì, là hắn thần y đi hề. Thần y đi hề à, cảm ơn Trần Ba hoàn hồn, lập tức liền muốn cho Lăng Vân dập đầu, thần y đi hề. Hắn đều muốn hô thần tiên, mới bao nhiêu phút đồng hồ, nữ nhi của hắn thương thế liền tốt, không phải thần tiên thủ đoạn a thúc thúc, làm gì dạng này. Mời đứng lên đi, Lăng Vân một cỗ vô hình lực lượng liền đem Trần Ba nâng lên, không cho cái sau quỳ xuống, cứu Trần Lệ vốn chính là hắn phần bên trong sự tình. Không không không, ân cứu mạng, ta nhất định muốn quỳ tạ. Trần Ba rất cố chấp, Lăng Vân nói, vẫn là tạm biệt, các ngươi cố gắng cùng Trần Lệ đợi một hồi, ta đi xử lý một chút chuyện khác, thầy thuốc hỏi tới, các ngươi liền nói gặp gỡ thần y lìa đi. Dứt lời Lăng Vân liền lui ra ngoài, Trần Ba quỳ không đi xuống, có một cỗ lực lượng thủy chung nâng hắn không hiểu ra sao. Quả nhiên là thần tiên A, Tần Lam muốn theo hắn đi ra, nhưng là cân nhờ ở cờ đến một ít sự tình, nàng liền tiếp theo đợi ở chỗ này. Lăng Vân còn muốn đi thăm viếng còn lại thụ thương nhân viên đầu trên hành lang, hắn thật bất ngờ đụng phải Cường ca, cái sau ánh mắt sáng lên, sau đó quỳ xuống đến, mở miệng nói, đại nhân tốt, thuộc hạ giám thị bất lực, mời trách phạt. Miễn đi, ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Vân khoát khoát tay, hắn ân đoán rõ ràng, thưởng phạt phân minh, đây cũng không phải là Cường ca sai, phạt cái gì ta nghe nói. Cho nên tới xem một chút có gì cần giúp đỡ, nói thế nào Nguyệt Hạ Đại khách sạn cũng là ta quản lý địa bàn, bọn họ cũng là ta huynh đệ. Không tệ, lúc trước không nhìn lầm ngươi, vậy ngươi tiếp tục đi, thật tốt quản lý Giang Bắc, có cơ hội đem Giang Nam cũng cầm xuống đi. Lăng Vân, để Cường ca hổ khu chấn động, Giang Nam cũng cầm xuống, nhớ tới nội tâm thế mà xuất hiện tiểu kích động cáo biệt Lăng Vân, Cường ca hưng phấn dị thường, làm việc đều vui vẻ rất nhiều, đem nằm viện những an ninh kia toàn bộ thăm hỏi một lần, cực kỳ giống lãnh đạo. Lăng Vân cũng liền đại khái nhìn xuống hắn nhân viên khác tình huống cụ thể, phát hiện không có vấn đề gì, liền chuẩn bị đi Trần Lệ trong phòng bệnh. Tần Lam điện thoại di động vang lên, mã số là Lăng Vân vừa mới tách ra. Tần Lam cái này lời vừa thốt ra, chính mình cũng phát hiện không hợp lý, xấu hổ, bên cạnh nàng còn có người đâu, đoán xem ta là ai nha. Đối diện tiểu gia hỏa còn nắm cái mũi, xác định Tần Lam ở nơi đó về sau, thông qua lôi đỉnh chi môn đã đến phòng bệnh bên ngoài. Nàng tại kinh thành chơi một hồi tuyết thì cùng Lâm Thu Yến nói, vây lại muốn ngủ, mắt nhỏ xám xịt chuyển. Kết quả đứa nhỏ này cũng là chỉ muốn thoát khỏi Lâm Thu Yến giám sát, len lén tới nơi này. Ngươi là ai a? Tần Lam biết rõ còn cố hỏi lên, tiểu gia hỏa thế nào sẽ khả ái như vậy, mỗi lần đều muốn cười chết nàng a, đồ xấu rồi, ta chính là ngươi đoán nha, không đoán không nói cho ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí chỗ, bẻ miệng nhỏ rất cao. Tần Lam cười nói, vậy ta thì đoán xem, đoán đúng có khen thưởng sao? Ừm a ha, có nha. Ngươi chính là của ta con gái nuôi, đoán đối không có á hô lợi hại như vậy. Tiểu gia hỏa trừng to mắt, tâm lý có chút nghi vấn, ám đạo Tần Lam cũng sẽ thần thức à, bị cái sau đoán được đâu, nàng rõ ràng cũng là dùng nàng tay của ba ba máy, làm sao lại lộ tẩy đâu, tiểu đầu nghĩ không ra. Ta khẳng định lợi hại, thiến thiến, ta nhưng là muốn khen thưởng. Không có vấn đề nha. Tiểu gia hỏa nhất thời treo điện thoại di động, sau đó tay nhỏ rón rén đẩy ra cửa phòng bệnh, dò ra một khỏa cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ này cửa nhất động, nàng liền bị sáu ánh mắt nhìn chằm chằm, xấu hổ không xấu hổ ngươi ngươi Tần Lam chỉ tiểu ra hỏa, ấp a ấp úng đều không biết phải nói gì, nàng con gái nuôi tại sao lại ở chỗ này a ha tiểu ra hỏa sau khi đi vào, gãi gãi đầu, manh ngốc mau tới đây ừm a, ta chính là khen thưởng a, Tần Mama, vui vẻ a tiểu ra hỏa trong nháy mắt nhào vào Tần Lam trong ngực, có thể dính người đây. Đứa nhỏ này, tốt đùa Tần Lam cửa y không ngậm mồm vào được, Mỹ đều nhanh nổi bong bóng, một bên Trần Ba đều kém một chút nhìn ngốc rồi. Thiến Thiến không nhìn thấy ta a Trần Lệ nháy mắt a a di tiểu gia hỏa mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện còn có một người quen tiểu lão bản không có lương tâm a Trần Lệ một bộ đau lòng nhức óc thân sắc. A ha Trần Mụ nói, đứa nhỏ này không phải liền là cái kia ngôi sao nhỏ a, ai nha, thật đáng yêu, ta sờ sờ ửm nha tiểu gia hỏa rất nhu thuận. Trần Ba nói, nàng là con gái của ngươi đi, làm sao còn có một cái làm chữ. Tần Lam cái này tướng mạo, đẹp như vậy, tiểu gia hỏa lại manh vừa đáng yêu. Nói là con gái nàng cũng có người tin, Trần Ba cũng là tin nàng a, chính là ta khuê nữ Tần Lam cười cười liền đem tiểu gia hỏa nâng lên trong lồng ngực của mình. A ha tiểu gia hỏa có lẽ thật sự là mệt mỏi, sáng sớm đống tuyết bóng, hiện tại vùi ở Tần Lam ấm áp trong lồng ngực, buồn ngủ đánh tới, ánh mắt đều nhắm lại nhiều lần. Đã Thiến Thiến tới, cái kia Lăng Vân khẳng định ngay ở chỗ này, nói không chừng thì tại cửa ra vào, Tần Lam vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía cửa, lại chậm chạp không thấy thân ảnh quen thuộc. Lăng Vân không tại bệnh viện La Thiếu Cường cái kia La Gia không cần thiết tồn tại, nếu như bọn họ sự tình ra thật tốt thừa nhận sai lầm, thì sẽ không như vậy, Lăng Vân vẫn là sẽ dùng ai làm nấy chịu bỏ qua cho bọn họ thế nhưng là không như mong muốn, La Gia hết lần này tới lần khác tìm đường chết, còn chửi bới Tần Lam danh dự.